Chương 11. Gặp lại. Chu Thanh Thần làm ấm người xong, mặc quần áo tử tế đi đến phòng khách. Tê Định vì nhường chỗ cho cô đã ra khỏi phòng ngủ từ trước, tiện tay đổi lấy cái áo sạch ngoài phòng khách. Vừa ra đến nơi, cô liền tái mặt vì nhìn thấy trên lưng anh có những đường chỉ khâu vết thương đều thấm đẫm máu, nhìn rất đau lòng. Tê Định vừa mặc áo vào cổ, tay vẫn chưa luồn qua tay áo. Cô đi đến nắm ống tay áo kia, ngăn động tác của anh. Vẫn đang chảy máu đấy, đừng vội mặc. Tê Định lập tức ngừng lại. Là sợ tôi làm bẩn áo, hay là muốn nhìn tôi không mặc quần áo? Chu Thanh Thần liếc nhìn anh. Dù sao anh cũng đã nhìn đủ của tôi, tôi nhìn thêm anh một chút đâu có mất mát gì chứ. Tê Định nói. Đừng nói như cô là người chịu thiệt thòi. Lần trước ở cao nguyên Golan, tôi để cô mặc quần áo của tôi. Cô không muốn, lại còn tự mình lột sạch, bước chậm trong mưa. Lúc đó chẳng phải cởi sạch sẽ gọn gàng hơn ư? Quá hợp ý cô còn gì nữa. Suy nghĩ một chút, thêm ba chữ cuồng lõa thể. Vừa nới lỏng tay, chiếc áo nhẹ nhàng khoác lên vai anh. Cô lau vết máu loang lổ trên lưng anh. Sau đó cô cầm ít tiền trên bàn trà, nhìn gió lướt nhanh qua anh đi ra ngoài. Tê Định cất cao giọng nói. Đi đâu đấy? Cô không quay đầu lại. Mua thuốc. Ở một cái cửa đóng lại, để lại Tê Định một mình với quần áo xốc xếch đứng trong phòng khách. Lại không thể nhịn được cười hai tiếng. Cứ nói cô không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nói vài câu liền bỏ chạy, nào ai giống như cô. Trong lúc chờ đợi, Tê Định lại cởi áo, thân trần ngồi trên sofa, vết thương ở ngay lưng. Lúc này điện thoại bàn trà vang lên, liên hồi không ngừng. Chu Thanh Thần đi gấp, quên mang theo điện thoại. Anh liếc nhìn di động, là Tô Chính Khâm gọi đến. Dưới khoa mặc kệ, đưa tay cầm quyển tạp chí quân sự lên xem. Kết quả Chu Thanh Thần đi mất nửa tiếng chưa về. Tê Định liên tục nhìn đồng hồ, anh hơi lo lắng. Điện thoại của cô liên tục vang lên trong nửa tiếng, ít nhất gieo đến hết 20 phút, tự là phiền chết người. Anh không ngần ngại, dứt khoát nghe điện thoại, cô không nói chuyện, chỉ im lặng chờ đối phương vì lý do gì mà lại bán sống bán chết gọi điện thoại liên tục không ngừng. Tô Chí Khâm ở đầu bên kia ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm điện thoại. Mấy ngày nay, anh đã gọi cả trăm cuộc điện thoại, cuối cùng bên tai không còn những thanh âm lạnh lẽo nữa. Điện thoại được nhấc máy, nghe trong nháy mắt, anh cảm giác bản thân có mẹ nó chứ, thường muốn khóc. 6 phút thời gian nghẹn ngào ngắn ngủi, anh lo lắng kêu một tiếng. Thanh Thần, cuối cùng em chịu nghe điện thoại của anh ư? Tê Định căn bản chưa kịp nói gì, mình không phải là Trúc Thanh Thần. Tô Chí Khâm khóa khẩn trương, chỉ sợ đối phương một khi kích động lại tắt điện thoại. Gần như là không đợi đối phương trả lời, anh ta nói luôn. Thanh Thần à, em đừng tắt máy, nghe anh nói đi. Anh thực sự biết sai. Anh không nên chưa được sự đồng ý của em mà tự ý mang tác phẩm của em đi. Anh không nên nghe lời khuyên của em bị danh lợi che mắt. Anh không nên... Dừng một chút, giọng anh ta hơi nghẹn lại. Em đừng như thế có được không? Em biết mình ích kỷ, mọi lý do anh đã nói với em hết. Anh hy vọng tương lai chúng ta trải qua những ngày tốt đẹp. Anh hy vọng có thể mua nhà, mua xe sớm hơn một chút. Không phải kẻ trộm xe, cũng không phải ở nhà cũ, là có thể ổn ổn định định ở bên em cả đời. Có thể mang em cùng con chạy trên chiếc xe du lịch ra ngoại thành. Trong một thời gian ngắn, Tô Chí Khâm vội vàng khiến Tiết Định tiếp nhận được quá nhiều thông tin không nên biết. Đây là chuyện riêng tư của con gái, vô dĩ anh không nên biết. Trong lúc Tô Chí Khâm đang nói một cách chân thành, chợt đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm xa lạ. Chú Thanh Thần không có ở đây đâu, nửa tiếng nữa anh gọi lại đi. Giọng người đàn ông ảm đạm còn rất rõ ràng. Tô Chí Khâm cực kỳ khiếp sợ, sau đó lại thất vọng. Thực không dễ để được nhận điện thoại như vậy mà người nghe lại không phải cô ấy, mà còn là một người đàn ông. Anh ta gần như sụp đổ, lập tức hỏi lại. Anh là ai? Tê Định bình tĩnh, cũng không nói nhiều với anh ta mà hơi nhướng mày. Nửa tiếng sau gọi lại nhá. Đúng là phiền phức. Anh không biết mật khẩu điện thoại của cô, không thể mở khóa và thiết lập tắt tiếng chuông. Tôi chỉ khâm ở đầu bên kia, tức muốn nổ phổi, bắt đầu kêu la. Tê Định dứt khoát cúp điện thoại rồi vứt lên bàn trà. Kết quả, trong vài phút tiếp theo, tiếng chuông chấn động từ đầu đến cuối vẫn không ngừng vang lên khắp phòng khách. Sắc mặt Tê Định ngày càng tối. Khoảng 8 giờ 30 phút tối, Chu Thanh Thần về. Trong phòng khách không bật đèn, Tê Định nửa thân trần ngủ trên sofa. Cô đã đi hơn một tiếng, mang theo túi lớn túi nhỏ trở về. Nghe tiếng đóng cửa, người trên ghế sofa lập tức tỉnh dậy, ngưng mắt nhìn sang cô. Tôi tưởng rằng cô trở về nước mua thuốc. Cô đặt túi lên chiếc bàn nhỏ trong bếp, cầm tuyếp thuốc mỡ đi đến chỗ anh, thuận tay bật luôn đèn phòng khách. Tôi sẵn tiện đi chợ một chuyến. Tê Định chưa kịp thích ứng với ánh đèn, giơ tay che mắt, dáng vẻ anh hít mắt như là con mèo lớn. Chu Thanh Thần ngồi xổm bên cạnh ghế sofa. Anh định ngồi dậy thì cô lên tiếng. Thôi đừng có nhúc nhích nữa, cứ nằm như vậy để tôi bôi thuốc. Tư Định không động đậy, ngoan ngoãn nghe theo. Cô rút một cái bông ngoài tai, quét ít thuốc mỡ, lớp thuốc mỡ màu vàng nhạt tỏa ra mùi bạc hà thơm mát. Cô nhắc nhở, sẽ đau đấy. Tư Định không nhúc nhích, chỉ ừ một tiếng, bôi đi. Cô gắn răng giúp anh thoa thuốc. Toàn bộ quá trình ngoài những lần thân thể anh run rẩy kịch liệt, còn lại đều không nói tiếng nào. Gần cho găng tấc, cô càng nhìn rõ hơn. Trên lưng Tiết Định chỗ to chỗ nhỏ, tổng cộng có 5 mũi khâu. Những đường chỉ màu đen, từng mũi siêu có máu thịt. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cô lo lắng. Ngoài vết thương mới, còn có vết thương cũ. Đông một nhát, tây một nhát, lung ta lung tung. Nhìn thân thể của người đàn ông này rắn chắc khỏe mạnh, không gầy gò như Tô Chí Khâm. Người lại đường nét trôi chảy, theo da thịt chập trùng lên xuống. Cho dù nằm im bất động cũng tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Từ vai đến cánh tay, những đường nét bên trong lưng quần lúc ẩn lúc hiện. Đây là lần đầu tiên Chu Thanh Thần có thể cảm nhận được Tư Định trước mắt cô là một người quanh năm bôn ba ở nơi khói lửa. Trong đầu cô hiện lên cảnh hoàng hôn hữu tình ngày đó, cảnh tự Tiết Định dũng cảm quên mình cứu một cô gái trong thành phố. Sau một khắc, người nằm trên ghế sofa đột nhiên hỏi cô, chia trứng mà cũng có thể chia khách như cô thì có mua thức ăn để làm gì chứ? Anh cho rằng anh giấu hết trứng đi, tôi không thể tìm được đấy à? Trong tủ lạnh nhiều trứng như thế, chỉ ít hết một nửa. Đáng tiếc sống cũng tốt mà không sống cũng tốt. Chu Thanh Thần đành phải nặng tay một chút. Người đàn ông bỗng chốc im lặng, các bắp thịt trên cơ thể trong nháy mắt đau nhức đến tột cùng, mồ hôi lập tức đua nhau chảy ra. Cô nhanh chóng ý thức bản thân quá tay. Tay tôi trơn, tôi xin lỗi. Ba chữ cuối cùng nhẹ nhàng chết người. Cô giờ bướng bỉnh, chỉ nói lời xin lỗi mà cũng khó khăn như vậy. Tự Định chống người mò lên liếc cô một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Không sao. Chu Thanh Thần nhìn ánh mắt đen láy, vẻ mặt lười nhác của anh, có một loại ánh sáng làm trái tim cô xao xuyến. Cô hiểu, cô dựa vào tính cách của Tiết Định có thù tất báo, chắc hẳn anh đã có âm mưu khác chờ đợi cô. Trong lúc đi chợ, Chu Thanh Thần tiện tay mua cả gà, cũng đã được làm sạch sẽ nên không cần phải cô động tay làm nữa. Lúc cơ thể cô suy nhược thì Khương Du đều hầm cách thủy một nồi canh gà cho cô, bà nói canh gà rất bổ, nhưng bản thân lại không biết cách nấu ăn. Tiết Định cảm thấy cô buồn cười. Rõ ràng cô muốn hầm canh gà cho anh, nhưng lại biến thành anh ngồi một góc trong nhà bếp chỉ huy, nhìn cô vụng về làm từng bước. Canh vừa nấu xong, một tiếng động kỳ lạ từ trong tủ lạnh truyền đến. Giang giang giang ngắn ngủi, giống như là tiếng điện thoại. Trục Thanh Thần sững sờ, một tay cầm dao thái rau, một tay kéo cửa tủ lạnh. Trong nháy mắt nhìn thấy điện thoại của mình đang vui vẻ reo liên tục bên cạnh vài cọng hành tây. Mặt cô không biểu cảm lấy chiếc điện thoại ra, quay đầu nhìn chằm chằm Tiết Định. Anh có muốn giải thích một chút không đấy? Tại sao điện thoại của tôi nằm trong tủ lạnh? Khí hậu nóng quá điện thoại sẽ nổ. Theo vật lý học đặt vào tủ lạnh hạ nhiệt độ. Này, anh thử lặp lại lần nữa đi. Cô bỏ con dao xuống trước đã. Ở đầu bên kia, Tô Chí Khâm cũng điên lên như vậy, không ngừng gọi đến. Từ lúc Tiết Định cúp máy đến lúc Trúc Thanh Thần lấy nó từ trong tủ lạnh cũng hiện lên 135 lần số điện thoại này. 135 cuộc gọi nhỡ. Trúc Thanh Thần thở ơ cất điện thoại, nhanh chóng ngước mắt sang Tiết Định. Anh nói, nếu đã không tắt tiếng tức là vẫn để ý, nếu để ý thì anh nghe máy. Suốt ngày dây dây dưa dưa như vậy, vừa không tắt tiếng lại vừa không nghe máy, cô không cảm thấy mâu thuẫn ư? Cô không thèm nhìn anh, cầm cái nồi lên. Anh không hiểu đâu. Phía sau chỉ để tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Đúng là tôi không hiểu, những chuyện thất tình thế này tôi làm sao hiểu được chứ. Do điều lừa nhác bên trong lẫn bên ngoài mang theo sự tự cao. Dù sao từ trước đến nay tôi có rất nhiều đối tượng nữ ngưỡng mộ, chuyện này đều có không bao giờ hết. Trục Thành Thần không quay đầu. Là vậy ư? Vậy tôi thực sự ngưỡng mộ anh. Sao anh không đổi thành Tiết Nhật Thiên đi? Nhật Thiên theo ngôn ngữ địa phương của Tứ Duyên có nghĩa là cực kỳ khủng khiếp. Trục Thành Thần không nghĩ đến, Tiết Định đương nhiên cả không nghĩ đến. Bởi vì một cuộc điện thoại ngắn ngủi, Tô Chí Khâm ở trong nước quả thực phát điên. Trục Thành Thần chạy trốn. Nếu chỉ vì nhất thời cãi nhau xuân ngoại giải sầu, anh có thể chấp nhận. Nhìn mấy trăm cuộc điện thoại gọi đến, cuối cùng người nhận là một người đàn ông, Tô Chí Khâm gần như tan vỡ. Có thể Trúc Thanh Thần ở bên kia không thèm nghe máy, anh ta chỉ còn có thể thay đổi đối tượng, bắt đầu gọi điện thoại tra tấn Đồng Diễm Dương. Đồng Diễm Dương là người mẫu, lần này đi đến châu Âu có show diễn lớn, nào có biết cả ngày đều bận rộn. Nửa đêm quay trở về khách sạn, trên điện thoại đột nhiên xuất hiện 32 cuộc gọi nhỡ của Tô Chí Khâm. Cô bị dọa đến nỗi giật mình. Gọi điện thoại đến nửa đêm, cuối cùng có người nghe máy. Từ lâu Tô Chí Khâm không còn kiêu ngạo như trước, thành âm nhã nhặn nói với cô. Thanh Thần ở đâu vậy? Đồng Diễm Dương gắt gỏng. Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho anh biết? Anh ta dừng một chút không nói gì, cuối cùng thấp giọng. Đậu Diễm Dương, tôi quỳ xuống đủ chân thành chưa? Cô sắp về nước rồi, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt cô cảm ơn. Xin cô nói cho tôi biết cô ấy ở đâu. Cô kỳ lạ trầm mặc một lát, cuối cùng nói: Jerusalem. Được rồi, cảm ơn. Người đàn ông nhanh chóng tắt điện thoại. Cuộc điện thoại ấy khiến Đậu Diễm Dương ngây người. Trong trí nhớ, Tô Chí Khâm xuất thân từ một gia đình có bố mẹ là người giới trí thức, từ nhỏ cho anh ta bồi dưỡng không biết bao nhiêu lễ nghi đúng mực. Mà vì anh ta có dáng người tốt, tính cách tốt, từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là trong trường đại học luôn có người nâng đỡ, thầy cô bạn bè đều yêu mến anh ta. Anh ta đôi lúc hơi tự kiêu, nhưng vẫn luôn luôn một lòng yêu Trúc Thanh Thần. Ở điểm này, để không trở thành chuyện cười, một Trúc Thanh Thần đã quá là kiên cường, khiến rất nhiều người âm thầm người mộ, mọi người cảm thấy cô may mắn. Trúc Thanh Thần mệnh tốt, số xấu, Đậu Diễm Dương là người rõ nhất, vì là người bạn tốt của Trúc Thanh Thần. Đương nhiên là Đậu Diễm Dương hiểu rõ con người Tô Chí Khâm. Bề ngoài vượt qua năng lực, hơi yếu đuối, hơi tự cao tự đại, tương lai sau này mọi người không cho rằng Trúc Thanh Thần nhất định sẽ hạnh phúc. Có thể là trong điện thoại, cái tên tự kêu Tô Chí Khâm kia ăn nói nhã nhặn với cô. Đậu Diễm Dương, tôi quỳ xuống chưa đủ chân thành ư? Cô lập tức dao động. Rõ ràng hôm qua lúc nói chuyện với Trúc Thanh Thần, cô còn rất kiên định, đứng nghe điện thoại của anh ta, không cho cậu nghe, để anh ta cút đi, cút càng xa càng tốt. Kết quả là giờ phút này đây, cô càng thêm thỏa hiệp với Trúc Thanh Thần. Nước Pháp trong màn đêm rực rỡ huy hoàng, ở phía xa là tháp Eiffel sáng rạng người, thực đáng ca ngợi. Đậu Diễm Dương cúi đầu nhìn xuống, dưới sân là hình bóng của các cặp đôi nam nữ. Bỗng nhiên có chút buồn bực ngán ngẩm. Cô du ngoạn từ phía như vậy, cũng không biết có người nào yêu cô như Tô Chí Khâm yêu Trúc Thanh Thần không. Yêu cô đến mức chết đi sống lại. Cô cầm điện thoại cua cua, nào có biết trượt tay một cái. Sự chơi đùa kia làm cái điện thoại bay mất. Đậu Diễm Dương ở tầng 3 khách sạn, dưới tầng là một con đường đầy bóng dâm. Những người đi đi lại lại đều đang tản bộ. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, có người bị đập va vào đầu. Cô sợ hãi nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm đầu khô lên tiếng. Một giây sau, trên con đường đầy bóng dâm ấy vang lên những tiếng nói ồn ào. Cô dùng trình độ tiếng Pháp khá kém cỏi, hết nhiều sức lực mới có thể nghe hiểu được, đã rơi trúng người kia. Bất tỉnh. Hai ngày sau, buổi sáng ở Jerusalem, anh em Kiều Khải chạy đến nhà Tiết Định, bảo là muốn cùng Tiết Định ra ngoài một chút, để tắm nắng tốt cho sự phục hồi của sức khỏe. Trúc Thanh Thần cũng cùng theo ra ngoài. Bốn người đi loanh quanh một thành cổ, rồi đi dạo đến tầng 2 của tường thành. Cho lúc Trúc Thanh Thần để điện thoại nghỉ ngơi một ngày, thì nó reo lên. Theo thường lệ, cô tắt máy, không để ý đến. Tô Chí Khâm nhanh chóng nhắn tin vào điện thoại. Anh đang ở Jerusalem, đứng ở cửa thành phố cổ chờ em. Cả người cô cứng đờ, cô không tin, đứng trên tường thành từ từ ngẩng đầu. Ở cửa thành có bóng người quen thuộc đứng đó. Mà trời rực rỡ tỏa nắng, đột nhiên gió ập đến. Người kia không nhúc nhích, bất động như một pho tượng. Chương 12, cá sấu. Trên tường thành gió lớn, Trúc Thanh Thần mặc một chiếc váy màu xanh đậm, làn váy tung bay trong gió. Cô đi phía trước, Tiết Định và Kiều Khải, Kiều Vũ đi phía sau. Theo lời hẹn, cô phải dừng ở tường thành cuối cùng. Tô Chí Khâm đã đứng ở cửa thành. Không phải anh ta là người xấu, thực ra chỉ hơi tự phụ, hành động theo cảm tính. Lòng hư vinh còn nhiều hơn sự cầu tiến. Nếu dựa vào tài năng của bản thân, thì anh ta không có tiền đồ. Cho dù lấy hình ảnh của cô để nổi tiếng cũng chỉ là nhất thời, chỉ như là hoa phủ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng điều này cô đã biết. Sau khi rời khỏi anh ta, trong lòng cô có khoảng trống lớn, cũng đã rất đau lòng. Nhìn so với trước kia cô lại hiểu rõ hơn nhiều. Nhưng những chuyện kia làm cô không ngại suy nghĩ về anh ta như vậy. Dù sao hai người đã yêu nhau 5 năm, từ đại học đến khi tốt nghiệp. Từng đã cùng nhau mặc đồng phục đi học, rồi nghĩ cùng nhau mặc áo cưới. Lúc quen nhau, cô với tư cách là hội trưởng sinh viên, mang theo một vài người mới đi kiểm tra ký túc xá. Trúc Thanh Thần cầm một sâu chìa khóa, thuần thục mở cửa phòng ký túc của Tô Chí Khâm, gọn gàng dứt khoát nói: Xin chào bạn học, trường học kiểm tra kỷ luật sĩ số. Trong phòng này có 4 người, bây giờ có 3 người đang ngồi chơi game, tất cả cùng quay ra nhìn cô. Một tay Trúc Thanh Thần cầm chìa khóa, một tay cầm sổ, nhìn cả căn phòng một lượt. Còn một bạn nữa đâu? Trong nhà vệ sinh. Cô không nói nhiều, đi đến gõ cửa nhà vệ sinh. Bạn học à, phía bạn mở cửa phối hợp để chúng tôi kiểm tra. Gần đây có nhiều người ngoài trà trộn vào ký túc xá trường học ở nhờ. Trong trường xảy ra một số lần trộm cướp, cho nên việc kiểm tra trật tự nội vụ sĩ số càng phải nghiêm túc hơn. Chu Thành Thần phải xác định được trong nhà vệ sinh chỉ có một người, không phải có hai người. Lúc đó trong nhà vệ sinh, Tô Chí Khâm chỉ biết im lặng. Một lúc lâu sau bất đắc dĩ nói: "Bạn học, tôi đang tắm, hôm nay có thể linh động chút không? Phòng của chúng tôi từ trước đến giờ không có ai vi phạm kỷ luật, bạn có thể nhìn sổ ghi chép xem." Chu Thành Thần nói: "Về bạn mặc quần áo tử tế, mở cửa cho tôi nhìn." "Không phải chứ, tôi đang tắm dở, bạn bắt tôi mặc quần áo là sao?" "Về bạn mở cửa đi." Cô không phải người khéo nói chuyện. Khơ Du thường nói nếu bây giờ là thời kỳ cách mạng, cô chính là nữ anh hùng Giang Trúc Quân dũng mãnh. Giang Trúc Quân là nhân vật trọng yếu của tổ chức Khu Trùng Khánh dưới lòng đất, thời kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà là nữ liệt sĩ được Đảng Cộng sản Trung Quốc truy tặng. Cứ giằng co mãi, nhưng Trúc Thanh Thần vẫn chưa thỏa hiệp. Tô Chí Khâm là thanh niên tuổi trẻ dễ nóng này, thấy thái độ không thỏa hiệp của cô thì bực mình. Im lặng một chút, sau đó chỉ mặc chiếc quần đùi mạnh mẽ đẩy cửa nhà vệ sinh. "Nhìn nhìn đi, thích nhìn đúng không?" Trong nhà vệ sinh, nước nóng bốc hơi lợ lờ, đúng là chỉ có mình Tô Chí Khâm. Cô nhìn chằm chằm thân trên trần trụi, đầu tóc ướt sũng, lông mì vẫn đang đọng vào giọt nước. Dù cô là người cứng rắn, cũng không khống chế được máu sâu lên não, thoát cái mặt đỏ bừng. Nhưng cô là ai chứ? Cô là đại ca của cả một thế hệ. Vì sao có một đống người đang chờ cô dìu dắt để trở thành người đảm nhận trọng trách kiểm tra kỷ luật? Vì thế, Trúc Thanh Thần mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng của mình, giả vờ bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, giơ sổ lên đánh dấu soàn soạt. "Đi thôi, cảm ơn đã hợp tác." Lúc cúi xuống đánh dấu, lông mi cô rung rung không thôi, như mùa xuân đến bất chợt, mưa bay trên khắp cánh rừng. Hai cái tai nhỏ của cô lộ ra sau tóc mai, vô dĩ trắng nõn, bây giờ đỏ bừng. Tô Chính Khâm bỗng chốc quên tức giận. Anh ta mặc quần đùi đứng kia, đưa tay sờ cái ót, suy nghĩ xem nên nói cái gì. Nhưng Trúc Thanh Thần đã quay đầu đi mất. Lần sau, Tô Chính Khâm đứng chờ ở cửa lớp cô. Chuông tan học vừa vang lên, cả đống người ùa ra như ong vỡ tổ. Cô bị ngăn lại, ở cửa lớp thì sững sờ. Tô Chí Khâm bình tĩnh đứng đó, hơi cúi đầu nghiêm túc nói với cô: "Chú Thanh Thần, tôi có chuyện muốn làm phiền cậu." "Ừ, cậu nói đi." Đang ở chỗ người đi qua đi lại, anh ta bình thản nói ra giọng đều đều: "Lần trước cậu nhìn thấy tôi tắm rửa, mẹ tôi nói danh dự đối với con trai và con gái quan trọng như nhau, bởi từ nhỏ tôi giữ mình trong sạch, ngoại trừ mẹ tôi không qua nhìn thấy bộ dạng tôi mặc quần đùi, cho nên tôi muốn phiền cậu chịu trách nhiệm với tôi." Lão lụy đến mức có thể trở thành công thức theo đuổi trong sách giáo khoa. Hết lần này đến lần khác, chú Thanh Thần bị anh ta đuổi tới tay. Dĩ nhiên về sau có nhiều chuyện xảy ra. Lấy ra một người trong số tất cả những người đi qua cuộc đời của Trúc Thanh Thần thì hoàn toàn là Tô Chí Khâm. Cho đến bây giờ, thanh xuân của cô chưa tách ra khỏi ba chữ Tô Chí Khâm. Nhưng năm đó, có rất nhiều lần, lần thứ nhất trải qua là với Tô Chí Khâm. Lần thứ nhất trốn khỏi nhà cùng anh ta đi đến Tô Châu ngồi thuyền du hồ. Tháng 3, bầu trời xanh thẳm, gió thổi mặt nước gợn sóng lăn tăn, hào liễu bên hồ đung đưa, hai người nằm trên thuyền gỗ cho đến chiều muộn. Anh hỏi cô: "Em biết tại sao anh đưa em đến đây không?" "Bởi vì ngày mai là sinh nhật của anh." "Sai rồi, là vì pháo hoa tháng 3 ở Dương Châu." 20 năm sống trên đời, cô là người luôn gò bó theo khuôn phép, bởi vì cô không có bố mẹ nuông chiều cho cô phóng túng và không gian tự do. Cho đến khi Tô Chí Khâm xuất hiện, anh ta dạy cho cô biết trên đời này không phải chuyện gì cũng cần lý do. Có đôi khi chẳng thể kiêng rẻ gì làm một chuyện vì mình thích, mình vui lòng. Lần thứ nhất cùng trải qua đêm giao thừa, hai người uống bia ở quán ven đường để xe khướt, ngồi siêu vẹo trên sân vận động không đứng dậy nổi. Cô ngẩng đầu nhìn Tô Chí Khâm, không biết anh ta lôi đâu ra chiếc đèn khổng minh, ngồi một bên viết nguyện vọng. Viết xong, anh ta quay đầu vẫy cô: "Đến đây đi, hai chúng ta cùng nhau thả." Toàn thân cô mềm nhũn, vẫn đứng giữ đèn cho anh ta. Nhìn anh ta lấy bật lửa ra châm đèn. "Anh lấy đèn khổng minh ở đâu ra?" "À, anh biến ra đấy." Cái đèn đang xẹp lép dần căng phồng, từ từ sáng lên rồi dần dần bay cao. Giây phút này cô nhìn thấy chữ viết trên đèn: "Trúc Thanh Thần, chờ anh cưới em." Sau đó cô bỗng nhiên buông tay, không biết là tại nhiệt độ trên đèn làm cô bị thương hay là vì nguyện vọng của anh ta làm cô bất ngờ. Anh ta đứng đối diện cô qua chiếc đèn, cười ha ha, nói cô chờ anh ta, nguyện vọng của anh ta chẳng mấy chốc sẽ được thực hiện. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng đây cũng là lần đầu tiên có người muốn nói cưới cô. Đèn khổng minh biến mất vào bầu trời đêm, nhưng lại ăn sâu vào đáy lòng cô. Trúc Thanh Thần vẫn luôn không tin vào hôn nhân, lại càng không tin về tình yêu. Thế nhưng hết năm này đến năm khác, Tô Chí Khâm đều hứa với cô cùng một nguyện vọng như vậy, để cuối cùng cô cũng học được cách mơ ước. Cô bắt đầu thử tin tưởng rằng bọn họ sẽ có kết quả khác biệt. Cô đứng trên tường thành nhìn Tô Chí Khâm ở phía xa, nhớ lại những điều đã qua trong quá khứ. Đôi mắt cay xè, cô kiềm chế đến tột cùng. Cô cúi đầu bấm số gọi anh ta, đưa điện thoại lên tai. Tô Chí Khâm, chuyện ảnh chụp anh định giải quyết thế nào? Cô nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa thành đã cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình. Giọng nói anh ta trầm khàn khẽ nói với cô. Nếu như em còn tức giận, anh sẽ gọi ngay cho Mosaic. Anh sẽ nói rõ mọi chuyện, xin lỗi công khai về chuyện ảnh chụp. Anh không cần chức vụ ở Mosaic nữa. Thanh Thần à, em quay lại có được không? Gần như anh ta đang cầu xin. Trong gió, nước mắt cô rơi hỗn loạn không ngừng. Cô muốn nói đồng ý, rồi sau đó chạy về phía anh ta. Nhưng cô không phải Tô Chí Khâm. Cô không lớn lên trong ngũ mật. Cô không có sự ngây thơ của thiếu nữ. Cô biết nếu hôm nay hai người làm lành, cô có được sự công bằng, giữ vững được nguyên tắc của bản thân, thì anh ta sẽ mất đi cơ hội có được ước mơ lớn của cả đời mình. Cô cúi đầu nhìn anh ta. Người đàn ông này đã đổi cách ăn mặc, còn đeo đồng hồ đắt tiền nổi tiếng, tất cả rất đẹp. Trước đây Tô Chí Khâm chưa từng có khí chất như thế. Những năm tháng đi qua, cùng cô và anh ta đều bận rộn, vất vả như con ruồi mất đầu. Cô nghĩ, tại sao hai người lãng phí 5 năm chỉ là vất vả vô vị? Nhưng khi cô đi rồi, anh lại thoải mái, tự do như thế. Tại sao cô không thể tha thứ cho anh ta, dù anh ta thỏa hiệp đến mức này, cô vẫn không chịu nhượng bộ một bước? Thực ra thì hai người đã có vấn đề từ lâu, 4 năm trước, hoặc cũng có thể là trước đó, mỗi người bước đi trên một con đường tương lai khác nhau. Hai người đã càng ngày càng xa nhau. 5 năm sau, 10 năm sau, Tô Chí Khâm trở thành con người tầm thường. Anh ta có kiên định tin vào lựa chọn ngày hôm nay nữa không? Khi cô già đi, anh ta có coi cô quan trọng hơn giấc mơ của anh ta không? Cũng tương tự, nếu hôm nay cô thỏa hiệp, đồng ý để những bức ảnh Tây Tạng kia mang tên anh ta, thì sau này có thực sự anh ta không mở miệng đòi hỏi cô những bức ảnh khác hay không? Nếu cô không đồng ý, anh ta sẽ không lựa chọn lấy chụp ảnh của cô như trước đây sao? Rất nhiều chuyện giống như Trúc Sơn Hải bạo hành Khương Du bao nhiêu năm, là vì lần đầu tiên nhẫn nhịn, lần thứ hai thỏa hiệp, nên sẽ có lần thứ ba, thứ tư, thậm chí cả đời không thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Khi Khương Du khóc, bà thường hay nói, nếu bây giờ mẹ ly hôn thì không phải những nhẫn nhịn chịu đựng bị đánh trước kia đều uổng phí ư. Luôn hy vọng vào ngày mai, cho dù cái ngày mai đó vĩnh viễn không đến. Trúc Thanh Thần biết, cô và Tô Chí Khâm đã khác nhau từ nguyên tắc sống, cơ bản nhất. Dù bây giờ ai là người thỏa hiệp thì tương lai không có kết quả tốt. Cô không muốn thấy cô và anh ta trở thành Khương Du và Trúc Sơn Hải thứ hai. Dù không có bạo lực gia đình, cô cũng không muốn tình yêu giữa hai người trở thành hối hận rồi tra tấn lẫn nhau, nhưng không thể chia tay. Cô đứng đó, nước mắt rơi một lúc thì bị gió thổi khô, rồi lại rơi, rồi lại bị thổi khô. Mặt cô căng cứng, đau rát. Cô gọi tên anh. Tô Chí Khâm. Tô Chí Khâm nắm chặt điện thoại, có dự cảm không tốt. Đúng như dự đoán, giọng nói của cô cùng tiếng gió chuyển đến tai anh ta. Cô nói, chúng ta không thể bên nhau nữa. Anh về đi, tôi sẽ không đến đó gặp anh. Cho dù anh đứng đó bao lâu, tôi cũng không đến. Thanh, cứ như thế đi. Cô nói xong dứt khoát tắt điện thoại. Tiết Định, Kiều Khải, Kiều Vũ đứng gần đó không ai nói gì. Ngoài Tiết Định ra không ai biết Trúc Thanh Thần gọi điện thoại cho ai. Cô tắt máy, rồi bỗng nhiên tháo dây buộc tóc đang buộc kiểu đuôi ngựa sau đầu. Mái tóc đen nhánh rơi xuống vai, rồi bị gió thổi tung bốn phía, che khuất khuôn mặt. Cô quay đầu đi lướt qua ba người rồi hờ hợt nói, quay về nhà đi, ở đây gió lớn quá. Thực ra họ nhìn thấy đôi mắt cô phím hồng. Tiết Định nhìn theo bóng lưng cô, bỗng nhiên bước nhanh đuổi theo cô. Kiều Vũ sững sờ cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Kiều Khải nắm giữ cổ tay lại. Đừng đi. Anh. Kiều Vũ nghiêng đầu tránh. Tại sao nhất quyết không cho em và Tiết Định ở bên nhau? Kiều Khải bình tĩnh nhìn Kiều Vũ, hỏi ngược lại. Em nghĩ là cho đến bây giờ, hai người không đến được với nhau vì anh ngăn cản ư? Nếu như anh không ngăn cản, có lẽ em và anh ấy không trở thành như ngày hôm nay. Đúng. Nếu như anh không cản, em đã bị từ chối từ lâu. Cậu ta sẽ tránh xa em. Ngay cả việc đi cạnh cậu ta như ngày hôm nay, em cũng không có tư cách. Anh. Em không thấy ư? Cậu ta không hề có ý định gì với em hết. Kiều Vũ tức giận đẩy anh thở hổn hển. Anh biết cái gì chứ? Anh hiểu cái quỷ gì? Ngay cả việc thích một người là gì, anh cũng không biết. Lấy tư cách gì nói em? Nói hết câu, cô ta chạy về hướng cửa thành. Không phải đuổi theo Trúc Thanh Thần và Tiết Định, chỉ là lầm lũi chạy ra cửa thành. Thoáng qua, Tô Chí Khâm đang đứng bất động mất hồn. Nhưng hai người không ai biết ai. Xuống cầu thang, Trúc Thanh Thần đứng trong phòng, nhìn về tảng đá lớn, nơi Chúa Giê-xu gặp nạn. Trên mặt đá sần sùi lưu lại vết máu đã khô từ lâu. Không ít người Kitô giáo đang quỳ gối hôn lên mặt đá, vô cùng thành kính. Kitô giáo hay Cơ Đốc giáo là một trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. Abraham là tổ phụ của người Do Thái và người Ả Rập, đã nền tảng trên giáo huấn sự chết trên thập tự giá và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô như được ký thuật trong Kinh Thánh. Tường thành cổ kính được xây dựng từ những viên gạch vàng thô ráp. Bánh xe lịch sử gầm thét đi qua đã thay đổi nhiều lần nhưng chưa từng phá hủy nơi này. Nhưng trong nội tâm của cô có một thứ thực sự sụp đổ. Cô ngước nhìn bức tranh Chúa Giêsu trên tường, lặng im không nói gì. Mãi đến khi Tết Định đi đến sau cô. Cô tin đạo sao? Tôi không tin. Ừ, tôi cũng không tin. Anh không nhìn cô, mà cô cũng đang nhìn về phía bức tranh nằm giữa không trung, nơi sáng tối giao thoa. Trên bức tranh, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá, toàn thân là vết thương chồng chất. Mặc dù tôi không tin, nhưng đôi khi cũng rất khâm phục Chúa Giêsu, bởi vì ông có cống hiến to lớn cho tôn giáo, không phải vì tinh thần quý báu mang đến cho thế hệ sau này, mà chỉ vì ông đã theo đuổi điều gì thì dù có chết cũng không sợ. Cả cuộc đời, ông ấy vì điều mình muốn có thể liều lĩnh một lần, thì dù sau này vì nó mà phải chết, vì nó mà bị ghi mình lên cây thánh giá, máu me đầy mình thì cũng cảm thấy xứng đáng. Chú Thánh Thần, cô có cảm thấy ngày hôm nay chúng ta còn sống, sống khỏe mạnh, ăn no mặc ấm, sinh hoạt đầy đủ. Chúng ta có đủ tay chân, có thể đọc sách mình thích, xem phim mình thích, ăn đồ ăn vặt mình thích, có thể đi chơi đây đó, cầm máy chụp ảnh những phong cảnh đẹp. Thực ra so với ông ấy, chúng ta hạnh phúc hơn rất nhiều đúng không? Có thể làm điều mình muốn, nhưng không phải đối mặt chịu đựng như ông ấy. Cô cúi đầu cười. Tị Định à, anh lại thay đổi phương pháp dạy dỗ tôi à? Người đàn ông bên cạnh thở dài. Rõ ràng tôi đang an ủi cô. Cô gái như cô thực là... Anh định nói là không biết tốt xấu, nhưng lời đến miệng thay đổi. Người ta nói đàn ông là bằng đất, phụ nữ là bằng nước. Chú Thanh Thần, tôi thấy chắc cô làm bằng xi măng. Mặt cô đang sưng đỏ vì nước mắt nhòe khắp mặt, bây giờ thì đau rát. Nhưng cuối cùng cô bật cười, vừa cười nước mắt lại chảy ra. Cô cúi đầu nhìn xuống chân lý nhí nói, Tế Định à, cảm ơn anh. Cô nghĩ nghĩ sau đó nhấn mạnh, Tế Định, ngào là cá sấu. Tế Định cười thành tiếng, nhìn con người trước mặt rõ ràng bộ dạng rất chật vật, như đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh. Trong lòng anh khẽ rung động, cuối cùng vươn tay giúp cô vén sợi tóc dưới trên gò má ra sau tai. Đôi lúc cô đưa tay lên, anh lắc đầu than nhẹ, lã động tân luôn luôn bị cho cắn. Chương 13, ép buộc. Jerusalem rất nhỏ, thành cổ càng không cần phải nói, tổng cộng tất cả có khoảng 1 km². Chu Thành Thần chậm rãi ra bước ở đây, dường như là muốn xem kỹ từng tấc đất tường thành. Tê Định không nói gì đi theo cô. Sau lúc đi, Kiều Khải gọi điện cho anh. Bụng của Kiều Vũ không thoải mái, tôi đưa con bé về nghỉ ngơi. Tê Định ừ một tiếng, đặt đến cúp điện thoại. Anh ta hỏi Tê Định, không nói thêm gì ư? Tê Định ngừng lại, sau đó bổ sung một câu, để con bé nghỉ ngơi cho tốt. Kiều Khải cười hai tiếng cúp điện thoại. Quay đầu, anh ta nhìn Kiều Vũ ngồi bên ghế lái phụ, thu lại sự vui vẻ. Có cần anh nói thêm mới hiểu rõ à? Kiều Vũ nghiêng mặt, em không biết anh có ý gì. Kiều Khải nhìn cô ta một lát làm cô ta sợ hãi mới nói, cậu ấy không để em ở trong lòng, cho nên phải cần anh nhắc nhở mới quan tâm em, mới mở miệng ra nói. Em cần hiểu rõ, từ lúc đầu Tuyết Định đã phản đối không muốn em tới đây. Lúc trước cậu ấy nói em là một nữ sinh, không thích hợp đến đây làm mấy chuyện nguy hiểm như này. Không phải em đi theo, chủ nhiệm không nói gì, cậu ấy cũng sẽ không miễn cưỡng ngăn cản. Nếu như em thực sự nói thẳng ra, sau này mọi người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, thấy lúng ta lúng túng mới thú vị ư? Kiều Vũ phản bác, anh đã biết rõ nhất định anh ấy không chấp nhận em rồi đấy à? Em vẫn cảm thấy không phải anh ấy không thích em, chỉ là trong lòng anh ấy luôn để ý đến công việc, chưa bao giờ lo lắng quá nhiều về chuyện nam nữ. Không chừng khi em nói ra, anh ấy bắt đầu suy nghĩ về em. Kiều Khải nhìn cô ta giống như nhìn kẻ ngốc. Trời ạ, thật khó tin hai chúng ta cùng chui từ trong bụng mẹ. Chỉ số IQ trên con mẹ nó lệch thậm chí gần bằng động vật đấy. Đợi lúc Chúc Thanh Thần Tiết Định rời khỏi thành cổ, sắc trời gần lúc gần hoàng hôn. Cửa thành không có hình bóng hai người kia nữa. Sao mà Chúc Thanh Thần bình thường, cô và Tiết Định đi qua cửa thành, giống như thở dài một hơi, lại giống như là bỏ lại thứ gì đó ở bên trong cửa thành. Cả người cảm thấy trống rỗng. Tiết Định lên nhìn cô một cái. Thất vọng ư? Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc. Cũng hơi hơi, nhưng mà thất vọng cũng tốt. Cũng nên thất vọng trước một lần mới có thể nhìn thấy được hy vọng mới. Anh gật đầu. Cũng giống như ăn cơm thôi, hôm qua nhị không ăn cơm, hôm nay mới có bụng ăn thêm nhiều đồ mới. Chu Thanh Thần nhanh chóng phản ứng. Anh so sánh tình cảm của tôi với phân đấy à? Tề Định cười khẽ hai tiếng, chân dài sải bước đi về phía trước. Mấy ngày tiếp theo, ba ngày Chu Thanh Thần đi ra ngoài chụp ảnh, buổi tối trở về ăn cơm. Dù sao hai người cũng bằng tuổi nhau, là cô nam quả nữ. Tề Định ở nhà dưỡng thương, cô muốn ở lại trong phòng, là ai thì cũng thấy không tự nhiên, Dương Khoa nhường lại không gian này cho anh. Từ trước đến nay, cô luôn là người nhạy cảm, sợ làm người khác phiền toái. Vài ngày trôi qua, hai người ở chung coi như hòa hợp. Sáng sớm thứ hai, Chu Thanh Thần vừa thức dậy, đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt thì nghe thấy tiếng ngoài cửa sổ có âm thanh chạy bộ đều đều. Âm thanh mạnh mẽ, kèm theo đó là hiệu lệnh nam tính vang dội. Lập tức vô số người cùng cất tiếng, đình tài như ngốc, tay cô hoảng sợ run lên. Tề Định đang nấu cháo trong phòng bếp, nghe thấy tiếng từ chỗ ban công, đúng lúc chạy qua nhà vệ sinh xem náo nhiệt thì bác gặp cô. Trong miệng cô ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem màu trắng dính đầy khóe miệng. Bị anh bắt gặp, cô lấy bàn chải ra, dùng tay lau sơ qua. Bên ngoài đang làm gì thế? Tề Định đi đến chỗ cửa sổ nhìn xuống xem, nhìn thấy một nhóm đông cảnh sát vũ trang chạy đến một ngõ nhỏ khác. Đồng phục chỉ tề màu xám, bên ngoài khoác thêm áo chống đạn màu xanh lá, mỗi người cầm một cái khiên chắn cầm súng. Không chỉ có cảnh sát vũ trang, phía xa xa có quân đội tham gia. Sĩ quan cảnh sát dẫn đầu cao giọng hạ mệnh lệnh, sử dụng tiếng Hebrew. Trong hẻm nhỏ nhấp nhô đầu người, tiếng động lớn ồn ào không thôi, mệnh lệnh kia phải cẩn thận lắm mới nghe ra được một hai. Chu Thanh Thần đứng phía sau anh ló đầu nhìn. Bọn họ lại tập luyện à? Không phải. Tề Định nói hai chữ rồi bước vào phòng khách, cầm lấy điện thoại gọi cho Kiều Khải. Trường tiểu học ở Jerusalem xảy ra chuyện, cậu và Kiều Vũ qua đó luôn đi. Chưa dứt hết câu, Kiều Khải đã ngắt lời. Vừa rồi nhận tin mọi người đang biểu tình đông như kiến ở thành phố Tel Aviv. Tôi và Kiều Vũ đi qua đường đó, bây giờ chỉ sợ không về được nữa. Tề Định dừng lại, quyết định rất nhanh. Vậy được rồi, hai người đi đi, nhớ chú ý an toàn. Kiều Khải cảnh giác. Vậy trường học phải làm sao đây, không lẽ cậu đi? Tôi đi. Chỉ hai chữ, lời ít ý nhiều. Kiều Khải đang muốn nói tiếp, Tề Định ngắt điện thoại. Anh ném di động lên bàn trà, lập tức quay trở lại phòng ngủ thay quần áo. Bên ngoài áo sơ mi, có một chiếc áo khoác di lê ngắn tay màu trắng bó sát người, lộ rõ bắp tay cơ bụng và rất nam tính. Lúc anh đi tới, Chu Thanh Thần trông thấy anh đeo thứ gì đấy lên lưng, một vật đen xì. Sau một thời gian ngắn, cô nhận ra được đó là súng. Đây là lần đầu tiên ở trong đời cô nhìn thấy súng thật, vừa ngắn vừa nhỏ mà lại lạnh như băng, làm cho người khác vô cùng sợ hãi. Miệng cô ngậm đầy bọt kem, bất đắc dĩ rút tờ giấy trên bàn trà, nhổ ra hết, ngẩng đầu hỏi anh. Anh muốn đến hiện trường đưa tin à? Ừ. Thế nhưng anh vẫn còn bị thương, không thể xoay người, cũng không thể vận động mạnh. Huống chi Kiều Khải và Kiều Vũ đều đã đi Tel Aviv, anh không có người chụp hình, cũng không có mạng lưới điện, một mình tôi là đủ rồi. Chu Thanh Thần nghe không hiểu tiếng Hebrew, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nghe Tế Định và Kiều Khải nói chuyện với nhau, cũng chỉ biết được có chuyện không may xảy ra ở trường tiểu học Jerusalem. Chỗ đó xảy ra chuyện gì chứ? Vậy mà Tế Định phải đeo súng lên lưng. Cô nói rất cấp bách. Nhưng trên người anh vẫn có vết thương. Tề Định lướt nhìn cô một cái, giọng nói nghiêm túc lạnh lẽo. Chả bao lâu nữa, có người ngay cả mạng sống cũng không giữ nổi. Trước mặt cô bỗng hiện lên hình ảnh cậu bé bị bắn chết trước cửa quán cơm đồ ăn Trung Quốc, thân thể gần nhỏ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt trợn lên. Cô hơi khó thở. Giữa một lúc, Chu Thanh Thần nói, tôi đi với anh, nói không chừng có thể giúp đỡ nhiều hơn một chút. Không, cô ở lại đây. Anh ngắt lời cô, nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà anh có vết thương trên người, tôi đi với anh còn có thể. Cô ở lại đây, tôi không cho phép cô đi. Chỉ chữ, chưa giờ chưa từng nghiêm khắc như vậy. Tuyết Định mà không cảm xúc nhìn chằm chằm Chu Thanh Thần, giống như hạ mệnh lệnh. Cô chấn động đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Anh lên tiếng, cho tôi mượn máy ảnh đi. Nhưng cũng chỉ là thông báo một tiếng, không quan tâm ý kiến của cô, lấy máy ảnh trên đàn trà đeo vào cổ. Chương 14, anh Dũng. Cảnh sát và phần tử khủng bố đều ở giữa đất trống, đứa trẻ bị mấy tên kia bắn ngã xuống đất không nhúc nhích. Phía trước có vài cảnh sát vô thức đưa tay ra nghênh đón bọn họ. Có cảnh sát dốc sức liều mạng nói bọn họ đừng nhúc nhích, nhưng mà đã trễ. Đám trẻ kia giống như câm, vài giây trước còn hét chói tai gào khóc liều mạng chạy ra bên ngoài. Giờ phút này đột nhiên dừng lại, không còn động đậy, giống như là con búp bê bị mất hết sinh mệnh. Tên khủng bố lớn tiếng kêu ngồi xổm xuống. Mấy đứa trẻ mặt đầy nước mắt, toàn thân phát run, cứ như vậy ngồi chồm hổm xuống bên cạnh bạn học đã chết. Hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người nằm trên đất không nhúc nhích. chất lỏng màu đỏ tươi càng lúc càng tràn xuống mặt đất. Mà bọn họ trừng mắt mãnh liệt nhìn việc kia xảy ra, cũng không dám lên tiếng. Mấy kẻ khủng bố vẫn còn kêu gọi cảnh sát hãy đầu hàng. Cảnh sát làm theo lời, lùi đến cửa trường học từng bước một. Tiết định cách nơi xảy ra chuyện chỉ hơn 10 mét, sau lưng là một hàng thùng rác bằng sắt. Lũ phần tử khủng bố lao tới, anh không chút nghĩ ngợi nằm ra sau thùng rác. Anh không biết, hoàng tuyến bên ngoài khó khăn lắm có thể tiến vào cổng trường học, lại thấy tình huống eo hẹp bức bối này. Vì vậy lúc tiếng súng vang lên, Chu Thành Thần nhìn thấy cảnh tượng anh đột nhiên lao ra phía sau thùng rác. Cô không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy anh mãi không nhúc nhích cứ nằm đó, cong eo, tư thế thì vô cùng vặn vẹo. Anh có cầm máy ảnh trước ngực điều chỉnh tiêu cự, nhờ có thùng rác che chở không ngừng ấn nút chụp. Trận đấu súng kịch liệt khiến động tác của anh tạm dừng, nhưng anh lại nhanh chóng bắt đầu chụp tiếp. Mặc dù rõ ràng cô nhìn thấy đằng sau chiếc áo thun trắng của anh bắt đầu rớm máu, chắc vì tư thế quá vặn vẹo miệng vết thương lại nứt ra. Cảnh sát cho phòng cầm bộ đàm, quan chỉ huy bên ngoài có thể kịp thời nhận được tin tức ra quyết định. Phóng viên bên cạnh liên tục nghe lời quan chỉ huy đưa tin bằng thứ tiếng Anh lẻ tẻ. Trúc Thanh Thần cũng biết thêm vài chuyện, ví dụ như lại có thêm 3 học sinh tử vong do trúng đạn, ví dụ như Phật tử khủng bố đưa ra yêu cầu một chính phủ lập tức điều một máy bay trực thăng đến cho bọn họ rời đi, nếu không sẽ tiếp tục sát hại con tin. Ví dụ như tay súng bắn tỉa đã vào chỗ ở tòa nhà cao tầng cạnh trường học nhưng vẫn không hạ thủ được, vì 3 gã phần tử khủng bố bộ đề bom nổ quanh cơ thể có bắt cóc con tin. Nếu tay súng bắn tỉa có sai sót bắn trúng con tin hoặc trúng kíp nổ sẽ khiến 30 con tin và cảnh sát ở hiện trường cùng chết. Quan chỉ huy cuối cùng ra quyết định cố gắng trấn an phần tử khủng bố trong thời gian ngắn nhất, cung cấp máy bay trực thăng cho bọn họ. Vì số người máy bay trực thăng chở có hạn, phần tử khủng bố không thể không buông tha cho phần lớn con tin, chỉ có thể mang theo một đứa trẻ đi cùng. Giả thoát xong còn có thêm một con tin, ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bên trong trường học liên tục giằng co, một phút sau máy bay trực thăng đến hiện trường. Phần tử khủng bố liên tục trần trờ, thả rất nhiều học sinh, cuối cùng chỉ giữ lại một đứa bé trai 9 tuổi và một nữ giáo sư trẻ tuổi. 3 người bọn họ chậm rãi dẫn trước đi theo hướng cổng trường học. Đáp ứng yêu cầu của bọn họ, cảnh sát chỉ có thể từng bước ra ngoài trường, luôn duy trì khoảng cách với bọn họ. Đến cuối cùng, tất cả cảnh sát rút khỏi cổng trường làm thành một cái vòng tròn, máy bay trực thăng đỗ trong đó. Máy bay trực thăng chở tối đa 4 người, không thể nhiều hơn. Một gã phần tử khủng bố nhanh chóng thả nữ giáo sư ra, đẩy cô về phía cảnh sát. Cảnh sát đỡ được cô với nước mắt đầy mặt, khóc không ra khóc, chỉ co quắp ngã xuống đất im lặng nức nở. Bên ngoài hoàng tuyến, đám người hoàn toàn yên tĩnh. 3 gã phần tử khủng bố nhanh chóng mang theo đứa bé trai bước lên máy bay trực thăng. Một người giữ đứa trẻ, họng súng chĩa vào huyệt thái dương. 2 người còn lại cầm súng chĩa vào bom nổ buộc chặt trên cơ thể, ngón tay đặt trên cò súng. Một khi cảnh sát có động tĩnh, bọn họ sẽ bắn kíp nổ. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này, chỉ Trúc Thanh Thần là không. Trúc Thanh Thần đi chăm chăm Tiết Định. Khi tất cả cảnh sát rút khỏi cổng trường học, chỉ có phần tử khủng bố đứng đó ở phía sau thùng sắt. Tiết Định ẩn nấp ở nơi không ai phát hiện ra, mà ngay cả phần tử khủng bố cũng không phát hiện sau lưng có người. Khoang cửa mở, 3 gã phần tử khủng bố đứng cạnh máy bay trực thăng. Người thứ nhất bắt đầu trèo lên. Bởi vì máy bay sắp cất cánh, tất cả cảnh sát đều im lặng nhìn phía hoàng tuyến bên ngoài đang chuyển động. Phần tử khủng bố cũng không nhận thấy điều gì khác thường. Đúng lúc đấy, tổng chỉ huy đứng cuối trong đám người đột nhiên im lặng giơ tay lên. Đùng đùng đùng. Lúc anh ta giơ tay đến chỗ cao nhất, 3 tiếng súng mãnh liệt vang lên, cùng lúc vang lên giữa không trung. Tay súng bắn tỉa trên nhà cao tầng tiếp nhận mệnh lệnh, lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, chĩa ra nổ súng về phía đầu 3 gã phần tử khủng bố. Đây là chiến lược quan chỉ huy nảy ra vào 10 phút trước. Cú cầm máy bay cho bọn họ, chỉ chờ thời khắc này. Ngoại trừ đứa bé trai kia, những người còn lại đã an toàn. Vì máy bay cất cánh nên cảnh sát cũng rút lui đến khu vực an toàn. Đúng lúc này tay súng bắn tỉa ra trận, cho dù bom nổ tung cũng không ảnh hưởng quá nhiều người vô tội. Nhưng không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Sau khi 3 tiếng súng vang lên, cơ thể 2 gã phần tử khủng bố mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Nhưng còn thừa lại một gã chỉ bị viên đạn sượt qua mặt, mặt nạ bảo hộ bị rách một đường. Thấy rõ máu chảy một ít trên 2 gò má nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Gã vừa sợ vừa nhận nhìn đồng bọn ngã xuống cạnh thân, đột nhiên phẫn nộ hét lên, cầm súng chĩa vào bên hông, mắt nhìn phía đám người cách đấy không xa. Thôi xong, gã định tự sát. Nhưng mà tốc độ phản ứng của con người luôn có hạn. Khi tất cả mọi người kịp phản ứng, tất cả súng đều nhắm vào gã, không người nào dám nổ súng. Mọi người di chuyển nhanh chóng, không thể nhắm trúng được. Nếu bắn trúng bom nổ trên người gã, không ai biết xảy ra hậu quả gì nữa. Chẳng lẽ để mặc gã tùy tiện lao vào đám người, khiến tất cả mọi người cùng nổ ư? Ranh giới như là ngàn cân treo sợi tóc, từ thùng rác phía sau gã bỗng nhiên có một người nhảy ra. Bởi vì trên người phần tử khủng bố buộc rất nhiều bom nổ, tốc độ chạy không nhanh bằng người nọ, mắt thường khó có thể nhìn thấy. Anh đột nhiên lao về phía phần tử khủng bố. Một lần hành động đã thành công, áp đảo phần tử khủng bố dưới cơ thể. Không ngờ sau lưng lại có người, phần tử khủng bố đột nhiên bị va đập, súng ống trong tay rơi xuống đất, rời khỏi tay, trượt vài mét về phía trước. Gã thò tay để lấy súng, nhưng người trên lưng lại mạnh mẽ ngăn cản gã. Gã dứt khoát quay người đánh nhau với người trên lưng. Trục Thanh Thần gần như thét lên là tiết định tấn công gã. Chương 15, tim đập thình thịch. Trục Thanh Thần lái xe đưa Tiết Định đi đến bệnh viện. Y tá ngoại khoa vẫn nhớ anh, chợt nhìn vết thương bị nứt ra toàn bộ trên lưng anh, không nhịn được trách cứ một trận. Đã nói không thể dính nước, đã nói không thể vận động mạnh, đã nói... Trục Thanh Thần không hiểu cô ta nói gì nữa, theo bản năng đoán cô ta đang trách mắng anh, vô thức mở miệng muốn phản bác. Tiết Định ngồi trên ghế trong phòng trị liệu, đầu không ngẩng, gọi tên cô như là cảnh cáo. Trục Thanh Thần. Cô nhìn anh, người đàn ông đổ mồ hôi đầy đầu ngồi đấy, để y tá cầm cái kẹp và kim khâu may miệng vết thương lại giúp anh. Bàn tay mạnh mẽ nắm lại, gân xanh hiện lên, không hề rên một tiếng nào, chỉ nhếch mi mắt không mặn không nhạt liếc cô một cái. Cô biết anh có ý gì? Anh không muốn cô nói. Trục Thanh Thần ngậm miệng, đứng bên cửa sổ nhìn một màn này. Anh vẫn đeo máy ảnh trước ngực, toàn thân đầy bụi, trên xương lông mày có vết bầm tím. Vì phải khâu miệng vết thương lại, anh cởi áo, làn da màu lúa mạch, bụng dưới không hề có thịt thừa, đường nét cơ bắp rõ ràng, có mồ hôi chậm rãi chảy từ cổ xuống. Rõ ràng vừa nhếch nhác vừa chật vật, lại đẹp trai đến thế. Đây là lần đầu tiên Trúc Thanh Thần cảm thấy, thì ra một người đàn ông ưa nhìn không chỉ thể hiện qua vẻ ngoài gọn gàng sạch sẽ, vẻ tuấn tú tinh tế của Tiết Định không phải do cô tiếp xúc với anh mà cảm nhận được. Đó là mùi vị đàn ông từ bên trong toát ra. Anh không mặc âu phục đắt đỏ, cũng không sửa sang vẻ ngoài cho gọn gàng. Có lẽ lực hấp dẫn chí mạng của anh giấu trong mỗi giọt mồ hôi, trong mỗi một vết thương. Việc khâu miệng vết thương kéo dài đến tận đêm. Lúc 8:30, hai người mới từ bệnh viện về đến nhà. Trục Thanh Thần nấu 3 gói mì tôm, 1 gói cho mình, 2 gói cho anh. Tiết Định ăn rất nhanh, thuần thục giải quyết hết, rồi cầm lấy máy ảnh xem ảnh chụp. Động tác bỗng dừng, anh ngẩng đầu. Ông kính vỡ rồi. Trục Thanh Thần vội vàng đặt bát, cầm lấy máy ảnh cẩn thận kiểm tra, vỡ thật. Có lẽ là lúc anh đánh nhau với gã phần tử khủng bố, va chạm mạnh cho nên vỡ. Vết nứt như là mạng nhện trải rộng khắp ống kính, những chỗ còn lại cũng bị thiệt hại, hoàn toàn không chữa nổi. Cô buông nhẹ máy ảnh một lúc lâu không nói chuyện. Cái máy ảnh này cô đã dùng nhiều năm, từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa từng đổi cái mới, vì nó do Tô Chính Khâm tặng. Những năm gần đây cô mang theo nó cùng trèo non lội suối, kể từ đấy luôn cảm thấy tựa như anh ở bên cạnh cô, ngay cả lúc ngủ cũng đặt nó cạnh gối, nơi chỉ cần mở mắt có thể thấy. Phục hồi tinh thần, cô thấp giọng. Hỏng thì hỏng thôi, dù sao cũng sớm nên đổi cái mới. Tiết Định ngừng một chút. Tôi bồi thường cho cô. Trục Thanh Thần bỗng cười. Anh bồi thường á? Loại người như anh động một tí liền làm hỏng đồ, tôi không dám đòi hỏi anh bồi thường đâu. Sau khi ăn xong, vết thương của anh càng nghiêm trọng hơn. Nhiệm vụ rửa bát anh vốn phải làm rơi vào người Trục Thanh Thần. Anh cũng không nhàn rỗi, chuyển giá vẽ và thuốc màu dưới đáy giường phòng ngủ, dựng lên ban công bắt đầu vẽ tranh. Trục Thanh Thần đi vào phòng khách, vừa lúc thấy ngọn đèn sàn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên người anh, mà nét mặt anh chăm chú, tay cầm bút vẽ, không nói một lời bô bô tô tô trên giá vẽ. Cô đế gần định nói đùa, sắp đến các câu từ thật kỹ, định nói không ngờ một người bừa bộn như anh có tế bào nghệ thuật. Nhưng khi cô đế gần thêm, thấy rõ bức vẽ kia, tất cả những lời nói đều nuốt xuống. Thứ anh vẽ là vũng máu người, màu đỏ thẫm của thuốc màu giống như đóa hoa nở rộ, từng chút lan ra trên tờ giấy trắng. Một đám người mờ nhạt, không rõ gục ngã trong đó. Cạnh chân anh có cái thùng đang mở ra, bên trong là chồng giấy, những thứ anh đã vẽ trước kia. Trục Thanh Thần xoay người, tiện tay nhặt được mấy tờ giấy, phát hiện trong thùng, ước chừng có đến 100-200 bức vẽ, mỗi bức đều có nội dung giống nhau. Mỗi tờ giấy cho dù trắng tinh hay ố vàng đều là vũng máu người. Tề Định đứng giữa ánh đèn, giọng nói rất nhạt. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về nước, tôi đều nhận trị liệu tâm lý. Tôi là người hướng nội. Bác sĩ trị liệu đề nghị tôi dùng tranh vẽ để phát tiết cảm xúc. Anh ta nói mỗi lần ra tiền tuyến, mắt thấy người tử vong đều phải vẽ một bức. Vẽ xong nếu cảm thấy khó thở, cứ tiếp tục vẽ bức thứ hai, đến khi thở được mới thôi. Bắt đầu từ tờ thứ nhất, đến nay tôi luôn vẽ cảnh tượng này. Chú Thanh Thần không biết nên nói gì nữa. Một chồng đầy những bức vẽ trong thùng kia. Rốt cuộc anh đã tận mắt chứng kiến biết bao người hy sinh. Rốt cuộc anh có bao nhiêu cảm xúc đè nén, không thể thổ lộ, chỉ có thể im lặng phát tiết. Cô đặt bức vẽ vào thùng, đứng dậy, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh rất cao. Ánh sáng từ ngọn đèn sàn bị anh chắn lại, cô hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cho dù vào thời khắc nào, lưng cũng thẳng tắp, nhìn lên như sắp dung hòa với ngọn đèn, không thể coi thường được, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp lạ thường. Ngón tay Trúc Thanh Thần giật giật, chợt thấy trong lòng hơi khác thường. Nhưng mà đúng lúc này điện thoại vang lên. Cô vội vàng chạy đến bàn trà, cúi đầu nhìn, trên màn hình là chữ mẹ. Khương Du gọi điện thoại tới. Trung Thanh Thần quả thực như bị nổ thương tích đầy mình. Cô sợ biết cuộc khủng bố tập kích hôm nay sẽ leo thang trên trang báo tin tức thế giới, nhưng không ngờ rằng hình ảnh cô và Tiết Định vốn vì công việc trở thành cùng kề vai sát cánh với mọi người lại lan truyền khắp cả nước. Thật tin tức trên TV, Khương Du gần như ngất đi. Khủng bố tập kích à? Ném bom. Triều Tiên bấm gọi quốc tế đường dài, bà há miệng thở phì phò, gào thét gần 5 phút đồng hồ, hoàn toàn không cho Trúc Thanh Thần có cơ hội xen vào. Nếu như nói Trúc Thanh Thần có bất kỳ cơ hội phản bác nào, đó chính là lúc mẹ cô nghẹn ngào có điện thoại vào khúc cuối. Nhưng cô cảm thấy có nói gì không đúng. Khương Du nói, con trở về ngay đi, mẹ tha rằng bị bố con đánh chết, cũng không muốn thấy con ở bên kia gặp nguy hiểm. Nếu như con nhất quyết ở lại đấy, con không bằng bây giờ lấy dao đâm chết mẹ, để mẹ khỏi lo lắng đi. Vì con mà ăn không ngon, ngủ không yên. Trúc Thanh Thần và bà chưa bao giờ hòa nhã nói chuyện, đừng nói đến chuyện bày tỏ tình cảm. Vì vậy khi Khương Du nghẹn ngào chí miệng nói ra tình cảm của bà, cô không thể kiềm chế được. Hồng ăn nóng lên, béo lòng bàn tay rồi im lặng một lúc, cô nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù đối phương không nhìn thấy. Ngày mai con sẽ trở về. Trên ban công, người đàn ông chưa vẽ xong bức tranh ngừng bút, nghi đầu nhìn cô cúp điện thoại, rồi lau mắt. Cô phải về ư? Ừ, Khương, mẹ tôi lo cho tôi. Anh nhìn cô chăm chú lúc lâu gật đầu, không mặn không nhạt. Nên về đi, không nên trải nghiệm toàn bộ những thứ mới. Đợi đến khi xuống dưới, còn không biết sẽ gặp bao nhiêu người khi cô mất ngủ. Chú Thanh Thần đang định nói chuyện, lại nghe thấy anh nhẹ nhàng bổ sung một câu. Cứ rắn như đàn ông, đến lúc đó có khi cũng phải về khóc lóc đòi về. Thu hoạch như vậy không nhỏ, kiểm tra mùi vị phóng khoáng của phụ nữ. Cô vừa muốn mắng anh, vừa cảm thấy anh nói có lý, gợi lại cười một cái. Kết quả không so đo liếc mắt nhìn anh. Dù sao ngày mai phải đi rồi, từ mai về sau bọn họ có lẽ không còn cơ hội gặp nhau. Ý nghĩ như vậy khiến tim cô đập mạnh và loạn nhịp. Chẳng biết tại sao 10 ngày ở chung ngắn ngủi, cô có ảo giác như sớm quen biết anh nhiều năm. Có lẽ do cùng nhau trải qua tình huống khó quên nhất đời, anh nhanh nhẹn cứu người, đọ sức với phần tử khủng bố, cô coi như là vào sinh ra tử đi. Chú Thanh Thần nhìn Tiết Định, sau lưng anh là bầu trời đêm lặng lẽ tĩnh mịch, chỉ có lác đác mấy ngôi sao lấp lánh. Mà trước mặt anh, cô nhìn thấy bóng mình cùng anh hòa mình vào nhau, uốn lượn trên đất. Cô đột nhiên ngẩng đầu nói với anh, trước khi đi hai chúng ta uống với nhau một trận đi. Lúc về Hồng Hộc xách gần 20 lon bia lên tầng, chú Thanh Thần bắt đầu hối hận. Cô thực sự có bệnh rồi. Chưa từng gặp tình huống một người đàn ông uống bia với một người phụ nữ, mà người phụ nữ phải phục vụ như ô xin vận chuyển bia. Tiết Định thì như ông lớn, chỉ cần ngồi trong nhà đợi cô, chỉ vì nguyên nhân do anh có thương tích trên người, không thể dùng lực. Trúc Thanh Thần lê thân hình nặng nề, gõ cửa cốc cốc. Tiết Định mở cửa ra, chia tay nhận lấy cái túi. Kết quả của phát tác, lòng từ bi chết tiệt gì đấy, cắn răng mang bia vào trong. Đừng, lỡ như vết thương nứt ra, anh lại trách tôi. Vì thế, Tiết Định thấy tình huống của cô như là ăn hết dao chân vịt của thủy thủ, cơ thể gầy yếu ôm mấy lon bia. Hùng dũng ngoài vệ khí phách bừng bừng phòng khách, đặt hết lên bàn trà. Rõ ràng trong giọng nói không cam lòng, nhưng lại vì quá mức tốt bụng không đành lòng để anh góp sức. Không nhịn được nở nụ cười. Chú Thanh Thần quay đầu, nhìn thấy Tiết Định đứng đó cười, phát cáu. Anh còn cười à? Anh là một người đàn ông, uống bia không góp phần chuẩn bị. Anh có mặt mũi để cười đấy à? Tiết Định cười càng sâu, để cuối cùng gần như cười thành tiếng. Lúc nhìn cô đôi mắt sáng lấp lánh. Anh nghĩ khi thoải mái thế này. Nhiều năm ở nước ngoài, được vô số tin tức tàn khốc, đập vào mắt toàn là nơi có liên quan đến chiến tranh. Mở mắt nhắm mắt đều là hình ảnh người chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Không thể không thừa nhận, những ngày Trúc Thanh Thần ở đây, lần đầu tiên anh cảm được hơi thở con người, hơi thở của khói lửa. Hai người ngồi trên ban công, bảy tám lon bia lăn lóc trên mặt đất, lon rỗng, lon chưa mở, tất cả trộn lẫn thành một đống. Uống đến khi cảm giác say bốc lên đầu, Trúc Thanh Thần hỏi anh, ngày nào anh cũng vào sinh ra tử ở bên ngoài, người nhà anh không lo lắng à? Người đàn ông bên cạnh im lặng, uống một ngụm rượu lớn mới trả lời. Từ thế anh uống rượu tùy tiện, ực một tiếng, rượu trôi xuống cổ họng. Giữa cái cổ thon dài, ít hầu mạnh mẽ chuyển động. Anh hơi ngửa đầu, lười biếng nhìn ngoài khung cửa sổ, lông mi tạo thành bóng mờ trên mí mắt. Trúc Thanh Thần suýt nữa không chú ý anh đang nói gì. Chỉ ngơ ngẩn như vậy, ngơ ngẩn nhìn anh, mà để khi thần kinh bị tê liệt kịp phản ứng, cô mới nghe rõ lời anh nói. Bố mẹ tôi ư? Anh thở ơ trả lời, nghiêng đầu nhìn cô, cười như không. Một người trong đại sứ quán, một người ở tòa tin thời sự trong nước. Tôi coi như được thừa hưởng sự nghiệp từ bố mẹ. Cho dù cả nhà không có ngày đoàn tụ, thì tôi cũng nên ra ngoài xã hội lăn lộn chứ. Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình rất đáng xấu hổ. Chỉ tưởng thành cô từng khóc một trận vì Tô Chí Khâm. Nhưng cô hiểu trong khoảnh khắc đối mặt Tô Chí Khâm, cô chỉ có cảm giác cắt đứt quan hệ đầy đau đớn. Nhìn trước mắt, cô chăm chú nhìn Tiết Định, có thể nghe thấy rõ cả tiếng trái tim đập du dương từ lồng ngực truyền đến. Một phát, không biết là nguồn gốc khiến người im lặng. Chương 16, đường về. Khi Trúc Thanh Thần tỉnh lại, đầu óc vẫn mơ màng. Ánh sáng cho mắt chiếu qua cửa sổ, trần nhà có vết thấm nước. Mới vài giây, cô định thần được, phát hiện ra mình nằm trên giường Tiết Định. Vậy anh. Cô vén chăn lên, sột soạt đứng dậy, đẩy cửa. Trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa là chiếc chăn mỏng được gấp chỉnh tề, không khí tràn ngập mùi thơm của trứng chiên. Nhìn từ phía cô, chỉ thấy cửa nhà bếp mở một nửa, người đàn ông trước mặt cô chăm chú chiên trứng. Nghe thấy tiếng bước chân cô, Tiết Định không quay đầu lại, vừa cầm cái spatula lật trứng vừa nói. Rửa mặt xong ra dùng cơm, trong lò nướng bánh, có bánh mì nướng. Trong nhà hết rau và salad, tôi dùng súp lơ là sandwich. Cô thử một lần đi. Cảnh này khiến cô buồn cười. Không có ngọn nguồn, lại cảm thấy bọn họ thân mật khăng khít như là người nhà. Trúc Thanh Thần đứng đó, sờ phía sau đầu chần chờ nói. Hôm qua tại sao tôi lại ngủ trên giường của anh? Tiết Định ngừng một lát, nghiêng đầu, cười như không cười liếc nhìn cô. Cô không nhớ rõ ư? Vì vậy cô suy nghĩ một lúc, thành thật, lắc đầu, không nhớ. Tiết Định tắt bếp, bỏ trứng chiên vào đĩa, đặt spatula rồi chậm rãi đi về phía cô. Khóe miệng anh mỉm cười một cách kỳ dị. Trúc Thanh Thần không hiểu, lùi về sau hai bước, thì thấy anh nhìn mình từ trên xuống, bộ kéo áo t-shirt lên. Cô vô thức nhắm nghiền hai mắt. Anh làm gì thế? Mở mắt ra đi. Cô ngập ngừng hai mắt, liền thấy trên bụng Tiết Định có dấu đỏ kỳ quái, không lớn không nhỏ, vừa bằng móng tay của ngón tay cái. Cô bối rối, đây là gì? Mơ hồ nhớ lại, hôm qua lúc anh khâu vết thương cho bệnh viện, không có cái dấu đỏ này. Tiết Định trước mặt cô khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn cô. Cô không nhớ rõ thật ư? Cô lắc đầu. Cô không nhớ rõ, tôi đành gợi ý cho cô. Không biết có người từng nói với cô chưa, khi cô uống rượu say, cô ôm người khác kêu là muốn bú sữa mẹ. Cái gì cơ, bú sữa mẹ à? Trong nháy mắt, đại não Trúc Thanh Thần ngừng hoạt động. Cô giật mình ngay ra như phỗng, giữ giờ nhìn chằm chằm Tiết Định. Ánh mắt rơi vào vết nhỏ xíu màu đỏ kia. Cô cắn anh đấy à? Bờ môi mấp máy lại không phát ra tiếng. Tiết Định dường như biết là cô không nói nên lời, nhẹ nhàng gật đầu, ngoài mặt cười như trong lòng không cười. Nếu không phải tôi liều mạng chống lại cô, dấu đỏ đó không chỉ ở trên bụng tôi đâu. Trúc Thanh Thần vô thức nhìn lên bên trên, thấy tay anh khẽ động, t-shirt hạ xuống, không để lộ ra hai điểm kia. Nếu không phải anh liều mạng chống lại cô đã cắn cái đó rồi à? Chả nhẽ cô thực sự lao vào định ăn anh? Trúc Thanh Thần kinh ngạc đứng yên tại chỗ, trải nghiệm hiện tượng hiển nhiên trước giờ chưa từng có. Một tế bào từ đầu đến chân sôi trào. Cô chưa từng say. Cô tự biết rõ tử liệu của mình không tốt. Lúc trước để lùi kiểm soát được, chỉ uống 1-3 chai, lập tức không uống nữa. Có thể tối qua. Trúc Thanh Thần yên lặng đứng đó, tưởng tượng mình lao vào Tiết Định thế nào. Sau đó không quan tâm anh kiên quyết chống cự, lớn tiếng nói muốn ăn sữa của anh. Chưa bao giờ cô lại muốn chết thế này. Một bữa cơm được nuốt một cách cực kỳ khó khăn. Từ đầu đến cuối Trúc Thanh Thần vùi đầu đau khổ ăn. Mà đến khi Tiết Định hỏi cô một câu, cô cứ định xấu hổ như vậy tới bao giờ? Đến lúc chết. Anh cười hai tiếng, nhìn bộ dạng không được tự nhiên của cô, nhìn đến nơi khác, lòng dần cảm thấy vui vẻ. Thực ra cũng không phải lúc nào cũng đều mạnh mẽ. Ngoài việc ban đêm lộ ra vẻ mềm yếu, khi ngủ mơ khóc đến tỉnh, đôi khi lúng túng vụng về, đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, cậu bằng mà nói cũng có vài phần đáng yêu. Cuối cùng thì cũng có vài phần nhỉ. Anh để ý thấy cô tỏ ra như không có chuyện gì ăn cơm, kết quả vô thức chỉ ăn trứng gà. Trong lòng người phụ nữ này bây giờ chắc đang cực kỳ mâu thuẫn. Có lẽ không chỉ vài phần, cho cô 11 phần là được, hơn một phần còn lại dù để kiêu ngạo. Anh cũng không ngờ sau khi cô say rượu biến thành thế này. Vốn là víu lấy anh cắn khắp nơi, sau đó khóc lóc om sòm cướp giường của anh, cuối cùng khóc hu hu muốn anh dỗ cô ngủ. Tự định hơi phóng đại dáng vẻ say rượu cô lên, cuối cùng lại vẫn có phần giữ lại. Sợ cứ tiếp tục xu hướng này, có thể cô sẽ bùng nổ xuất huyết não. Anh không dám nói cho cô biết đêm qua cô như con chó Barbara níu lấy góc áo của anh sắp khóc nói: đừng đi, đừng ném tôi đi. Bác sĩ tâm lý của anh từng nói tình huống con người trong tiềm thức có cảm giác không an toàn chủ yếu đến từ hoàn cảnh trưởng thành không hoàn thiện. Tôi định thấy cô liên tục năn nỉ anh đừng đi, đoán có lẽ cô như anh cũng không có gia đình hoàn toàn hạnh phúc an ổn. Đương nhiên anh không nói cho cô biết anh đã nằm nghiêng cạnh cô thế nào, buộc phải hát bài hát ru. Rốt cuộc đến lần thứ ba mới thấy cô an ổn chìm vào giấc ngủ, mới có thể rút góc áo bị cô nắm chặt, suôn sẻ ngủ suốt đêm trên ghế sofa. Người phụ nữ ngày thường nhìn qua rất kiên cường, hóa ra lúc say rượu cũng như trẻ con. Mà anh cũng không khỏi tự hỏi mình, rõ ràng có thể không để ý đến cô, bứt ra mà đi đấy, vì sao hết lần này đến lần khác thực sự hát ru dỗ cô ngủ. Ai biết được chứ. Bọn họ đang ở sân bay. Lúc đến còn là mùa xuân, lúc rời đi là vào hè. Chú Thanh Thần nhớ Tuyết Định vẫn còn bị thương nên không cho anh đi tiễn. Tuyết Định là rất kiên trì. Kết quả cuối cùng có không phải là cả hành trình cô lái xe, anh ngồi bên cạnh như đại gia. Thứ không hiểu rốt cuộc có điểm nào giống anh đến tiễn cô. Trong đại sảnh sân bay đông đúc, chú Thanh Thần xếp hàng gửi hành lý, nhận được vé máy bay. Tuyết Định đứng trong dòng người đợi cô, thấy cô đi tới khẽ gật đầu. Qua cửa an ninh. Chú Thanh Thần gật đầu, cảm thấy mình nên nói gì đó, lời nói ra được chỉ ngắn gọn một câu: tôi đi đây. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô cười, diện mạo đẹp trai. Thật sự kỳ quái, lúc nào cũng mặc t-shirt trắng, trai cảm thỉnh thoảng còn thấy lũ phún dâu. Anh là người đàn ông cầu thả, lôi thôi lếch thách, cuối cùng là sức quyến rũ đến từ đâu làm cho người khác cảm thấy ý đẹp, vui thế này. Chủ Thành Thần yên lặng nhìn anh một lát, không rời đi luôn, lại hỏi một câu: tương lai chúng ta không biết là có cơ hội gặp nhau không nhỉ? Tuyết Định nghe vậy nở nụ cười. Cô có thể sẽ không đến Israel, nhưng không phải tôi không về nước. Ừ, về nước cũng không có khả năng gặp lại. Anh ở Bắc Kinh, tôi ở thành phố Du, một Nam một Bắc không thể đến được. Từ lúc đó tiếng loa sân bay truyền tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Đợi tiếng loa chấm dứt, anh nói: tôi sẽ liên hệ với cô. Chú Thành Thần liếc anh: ngay cả số điện thoại của tôi không có, anh liên hệ với tôi thế nào? Tuyết Định không nói, lấy điện thoại di động từ tay cô, giữ lại ngón trỏ của cô, ấn vào nút home mở khóa vân tay. Anh mở danh bạ đưa đến trước mặt cô. Đây. Chú Thanh Thần sững sờ. Chả biết từ khi nào trong danh bạ của cô nhiều thêm một số điện thoại, một cái tên gồm hai chữ vô cùng đơn giản: Tuyết Định. Anh lưu lúc nào thế? Tuyết Định ngược lại có chút thần bí. Tối qua lúc cô say. Sao anh mở được khóa điện thoại? Giống như vừa rồi. Chú Thanh Thần lặng lẽ nhìn anh vào vòng một lát, bỗng nhiên bật cười. Hóa ra anh đã sớm. Hóa ra không phải chỉ mình cô muốn gặp lại. Ngày trước đó cảm xúc của vô duyên vô cớ xa xút, ngay trong chớp mắt hưng phấn. Cô cúi đầu muốn nói thêm gì đấy, loa sân bay tiếp tục nhắc nhở cô lên máy bay. Tôi đi đây. Cô nắm chặt vé máy bay trong tay. Tôi định gật đầu ý nhiều lời ít, lấy đường bình an. Cô nhẹ gật đầu không đáp lời anh nữa, quay người đi tới chỗ kiểm tra an ninh. Nhưng đứng xếp hàng, cô đột nhiên nhớ lời mình muốn nói, bối rối quay đầu phát hiện anh đứng nguyên chỗ cũ chưa từng rời đi. Đà đà lớn trong lòng rơi xuống. Cách hơn 10 mét, đoàn người tới, đoàn người lui. Cô bỗng nhiên đi cài nhắc về phía anh gọi một tiếng Tuyết Định. Người đàn ông dừng lại. Trong hàng, người phụ nữ nhìn phía anh nở nụ cười sán lạn, trong mắt như có ánh sáng, nhìn trong miệng nói từ rất khiêu khích. Đừng quên, anh còn nợ tôi cái máy ảnh. Anh thích thể hiện làm người hùng, cũng đừng liều chết. Anh nhịn không được cười to. Cô yên tâm đi. Tai họa lưu lại ngàn năm. Biết rõ là cô lo lắng cho mình, cho nên cười tươi hơn, thêm ba chữ không chết được. Cách nhau hơn 10 mét, anh cười, cô cũng cười. Mà đến lúc cô sắp phải vào cửa kiểm tra, vội vẫy tay tạm biệt anh đưa tay, lười biếng vẫy theo hai cái. Người phụ nữ kia rốt cuộc biến mất khỏi tầm mắt. Tay phải dừng lại giữa không trung, im lặng hạ xuống. đột nhiên anh cảm thấy hơi trống vắng. Chú Thanh Thần ở trên máy bay ngủ một giấc ngắn. Máy điều hòa trên máy bay quá nhiều, tiếng ồn lại lớn. Cho dù người đắp chăn mỏng, tai đeo tai nghe, nhưng không thể thoải mái nghỉ ngơi nổi. Ở lại Israel hơn 2 tuần, không phải thời gian ngắn, lâu hơn đại đa số khách du lịch. Nhưng cô cảm thấy thời gian trôi qua như nước chảy, một cái trôi qua. Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Lại là một điều là luôn có hình ảnh người đàn ông kia trong đó. Cả Gregory Golan, anh đã xuất hiện ở pháo đài, cởi áo mưa đưa cho cô. Tai nạn máy bay, anh ở trong nguy hiểm cứu người, cứu cô bé, đưa đến bãi cỏ. Cô vội vàng lái xe tới bệnh viện, anh ở lại ghế sau tỉnh, cười như không cười thở dài, nói cô là cô gái hung dữ. Những sinh mệnh trong khung cảnh chưa từng có sự dự kiến kia, khắp nơi đều có anh. Chú Thanh Thần điều chỉnh tư thế ngồi, tim không hiểu sao đập mạnh và loạn nhịp. Dù đã trao đổi số điện thoại, có lẽ không có lý do để gặp lại đâu nhỉ. Cho dù anh về nước, không thân chẳng quen, có lý do gì vượt qua phía Bắc và phía Nam để gặp cô đây? Lúc hạ cánh đã là hoàng hôn, chú Thanh Thần mang theo tất cả hành lý trở về thành phố Du nơi cô ở. Phòng là phòng thuê, sau khi tốt nghiệp bắt đầu ở đây, cô ở cùng với Đồng Diễm Dương. Về sau Đồng Diễm Dương trở thành siêu mẫu, quanh năm đi khắp các nước, cô gần như là sống một mình. Không thể nói rõ vì lý do gì yêu đương 5 năm mà cô chỉ ở chung với Tô Chí Khâm. Hôm nay xem ra vẫn coi đó là quyết định sáng suốt. Trời sắp tối, xe buýt từ thành phố Du tới huyện Thương đã hết chuyến. Vì để Khương Du an tâm, cô ăn qua loa bát mì ở tầng dưới, lấy di động gọi xe, đi xe suốt đêm trở về huyện Thương. Cô khéo, cùng xe chỉ là một cô gái. Sau khi Chu Thanh Thần chào hỏi thì bắt đầu im lặng trên điện thoại. Chu Thanh Thần không thích trò chuyện với người khác nên cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là điện thoại cô gái kia du liên tục, cách vài giây lại du một lần, mà thỉnh thoảng cô khẽ cười một tiếng sẽ cực kỳ nhanh chóng gõ trên màn hình. Chỉ cùng một chiếc xe, tự nhiên không thể không chú ý tiếng động gõ cửa lạch cạch. Chu Thanh Thần đoán được cô ấy đang nói chuyện với bạn trai. Vì thế hai cô gái trẻ tuổi ngồi ghế sau, một người yên tĩnh như gà, một người nhiệt tình yêu đương. Nửa bên của chiếc xe, cô gái còn lại nghe điện thoại. Mở miệng chính là: "Không phải đang nhắn tin nói chuyện ư, còn gọi làm gì vậy?" Ý tứ làm đúng rõ ràng. Trong xe nhỏ hẹp, tuy mở điều hòa, cửa sổ đóng chặt, khiến cho không gian càng yên tĩnh. Vì vậy Chu Thanh Thần không ngoài dự đoán, nghe được giọng nói của chàng trai ở đầu bên kia. Muốn nghe em nói chuyện, nhắn tin không nghe được. Giống như là bị nhét thức ăn cho chó vào miệng, hương vị không tốt. Chừng 10 phút tiếp theo, cô gái kia không ngừng nói chuyện với bạn trai. Chu Thanh Thần không phản cảm, chỉ là khó tránh khỏi việc so sánh, bất chợt cảm thấy cô đơn. Nhìn xem, không ai muốn nghe giọng cô. Về nước không có người quan tâm hỏi an một câu. Cô nhắm mắt, trong lòng hơi bức bối, không kiềm chế được nhớ đến lúc còn chơi đơn độc. Điện thoại cầm trong bàn tay, bỗng nhiên lại rung lên. Cô cúi đầu nhìn màn hình, ánh đèn đường cao tốc lướt qua xe, nhưng trong xe lại mờ mờ tối. Trên màn hình hơi chói mắt là tin nhắn gửi đến. Đến từ Tiết Định. Đến nơi rồi hả? Vài chữ ngắn gọn, không dài dòng, giống như là bản thân của anh như thế. Chú Thanh Thần không trả lời ngay. Cô cúi đầu chăm chú nhìn tin nhắn ngắn gọn, cho đến khi mắt quen với độ sáng màn hình, chậm rãi thở phào một hơi, cảm xúc nghẹn trong ngực bỗng nhiên trào ra. Hình như không phải là không có ai quan tâm cô, nhưng là người đó lại là anh. Đầu ngón tay dừng một chút, ở chỗ trả lời nhẹ nhàng gõ vài cái, đến rồi. Vài giây sau điện thoại rung lên hai cái. Tốt. Hoàn toàn không có bất kỳ lời nói thừa thãi, bộ dạng thẳng thắn, giống hệt lúc họ ở chung tại Israel. Cô không tiếp tục trả lời tin nhắn, khóa điện thoại, cầm điện thoại di động trong tay. Lúc nhắm mắt, bên tai vang lên tiếng cô gái kia trò chuyện vui vẻ, bầu dương khóe môi cô cong lên. Trong mắt xuất hiện khuôn mặt người kia, một cảm giác kỳ diệu không nói được, lồng ngực như có mấy sợi gió xuân trở nên bình thản và ung dung.